đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, người làm công kết thúc, phanh phanh phanh, kia tơ máu so với ngay từ đầu muốn thô bên trên rất nhiều. Còn càng thêm ngưng thực, như là dây leo hướng về quanh mình điên vung. Những cái kia thuế phàm cảnh tu sĩ trên thân đều đã trải rộng vết thương. Đáng chết, thật dày đặc tử khí. Cùng kịch độc không khác. Mấy cái kia bị roi ra tổn thương thuế phàm cảnh tu sĩ đều đang cực lực chống cự xâm nhập thể nội. Tử khí, nhưng lại còn muốn phòng bị kia vô số huyết sắc dây leo công kích. Bọn hắn đã nhanh muốn bị đẩy vào tuyệt cảnh. Kim tiền thần luân, Lý Đan trầm giọng hét một tiếng. Một tay cầm bốc lên thủ ấn. Chỉ thấy chữ vật trong túi bay ra một đạo kim sắc vòng ánh sáng. Lượn vòng lấy kim sắc sắc bén kình khí. Dễ dàng liền đem bốn phía xâm nhập tới huyết sắc dây leo cho vỡ nát. Huyền giai linh bảo, núp trong bóng tối Trần Lương Sư thậm chí không cần hệ thống phân tích giám định. Hắn một chút liền nhìn ra cái kia kim sắc vòng ánh sáng phẩm cấp. Cùng lúc trước bị hắn bẻ vụn chuẩn huyền giai linh bảo có chênh lệch rõ ràng. Không nghĩ tới trong tay đối phương lại có cái huyền giai linh bảo. Còn tốt trước đó không có trực tiếp cùng hắn cứng rắn làm. Nếu không khẳng định phải thiệt thòi lớn. Cũng không biết cái này huyền giai linh bảo đối kia kén máu lớn bao nhiêu tác dụng. Máu này kén đồ vật bên trong cũng không hiện thân. Mà máu này kén có bản thân phòng hộ công năng là thật ngoài Trần Lương Sư dự kiến. Mà lại nó mạnh mẽ cũng là đột nhiên khoa trương. Vậy mà trực tiếp đem đối phương 5 người toàn bộ áp chế. Yêu tà chi vật, cho lão phu diệt. Lý Đan điều khiển huyền giai linh bảo kim tuyền thần luân mau chóng đuổi theo. Đem những cái kia vung tới vô số huyết sắc dây leo toàn bộ vỡ nát. Hóa thành vô số huyết thủy lọt vào trong hồ máu. Bạch, cái kia kim sắc vòng ánh sáng không ngừng lượn vòng sắc bén kình khí thẳng bức kén máu phụ cận. Không sao ngăn cản khiến cho rơi vào kén máu lên. TTT, kén máu bị không ngừng mà cắt chém. Huyết sắc vẩy ra ra. Một màn này là bực nào huyết tinh kinh khủng làm cho người buồn nôn. Mà dưới mắt đám người chính là phân thắng bại. Kén máu bị phá không sao. Dù sao bên trong còn có thứ gì. Trần Lương Sư nhìn chằm chằm song phương. Nếu như thấy tình thế không đúng. Hắn nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Quay đầu liền chạy, kia huyền giai linh bảo uy năng ở xa hắn tưởng tượng phía trên. Chỉ bất quá làm hắn càng thêm giật mình. Vẫn là kia thần bí kén máu. Kén máu bị cái kia kim sắc vòng ánh sáng phá vỡ một cái lỗ hổng. Mà Lý Đan thấy thế sau liền lộ ra vui mừng. Trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng sau một khắc, kia Lý Đan sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy kia kén máu bỗng nhiên một trận rung động, thể tích mắt trần có thể thấy thu nhỏ, chỉ có chính diện còn tại chống cự lấy cái kia kim sắc vòng ánh sáng. Sau đó bạo phát ra kinh người huyết khí, tràn ngập ra nồng đậm tử khí cùng huyết khí, đếm mãi không hết huyết tuyến bắn ra, như bầy ra thiên la địa võng hướng phía Lý Đan 5 người thu nạp xuống dưới. Bá bá bá. Kia đếm mãi không hết huyết tuyến số lượng cơ hồ là trước đó mấy chục lần. Thậm chí gấp mấy trăm lần phía trên. Dày đặc đi mưa phóng tới 5 người kia. Nguy rồi. Lý Đan vạn vạn không nghĩ tới kia kén máu thế mà còn có dấu như thế lực lượng. Liền tranh thủ kim sắc vòng ánh sáng thu hồi lượn vòng ở trước mặt mình. Đem đếm mãi không hết huyết tuyến rảo diệt. Cứu mạng. Nhưng mà Lý Đan có thể lấy huyền giai linh bảo hộ thân. Nhưng còn lại 4 người lại là không có loại bảo vật này. Vốn là đang khổ cực chống cự ăn mòn tiến thể nội tử khí. Hiện tại đã không có nhiều ít chống cự lực lượng. Như thế nào đối mặt cái này đầy trời tơ máu. Dì giáo tốc, kia vô số tơ máu xuyên thấu còn lại 4 vị thuế phàm cảnh tu sĩ thân thể. Đem bọn hắn xuyên thành người xuyên treo ở giữa không trung. Sau đó tập trung hỏa lực công về phía người cuối cùng Lý Đan. Một đám phế vật, Lý Đan nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cực kỳ cật lực phòng bị 4 phương 8 hướng công tới huyết tuyến. Ánh mắt của hắn rơi vào kia kén máu bên trên. Cái sau huyết khí càng lúc càng nhạt. hiển nhiên cũng sắp đến cực hạn. Nhưng ở kia trước đó, trước nghênh đón cực hạn tất nhiên là hắn. Đáng chết, Lý Đan nghiến răng nghiến lợi. Tốc, một đạo tơ máu quẹt làm bị thương hắn cánh tay. Khí tức của hắn lộ ra một cái chớp mắt sơ hở. Cũng may hắn trong nháy mắt đề khí. Bằng không hắn vừa mới liền bị công phá phòng tuyến. Không thể tiếp tục ở chỗ này ở lại. Rút lui trước. Thế là Lý Đan phát ra gầm thét. Khiến kim tuyền thần luân toàn lực bộc phát. Hóa thành kim sắc vòi rồng. Sau đó thừa dịp bộc phát trong nháy mắt đó đem bốn phía huyết tuyến toàn bộ vỡ nát. Hắn lập tức lao ra khỏi vòng vây. Hướng phía lối ra chỗ bỏ chạy. Cho lão phu mở. Lý Đan khống chế kim tuyền thần luân đánh vào ly hỏa chi trận lên. Trận này bất quá là từ tụ linh phù lục vì trụ cột tạo dựng mà thành. Tự nhiên gánh không được huyền giai linh bảo toàn lực xung kích. Tất cả phù lục đều tại đây khắc vỡ vụn. Mở. Lý Đan vui mừng quá đỗi. Hắn lập tức liền muốn chạy ra này quỷ dị không gian. Nhưng lại tại lúc này. Từ khía cạnh bỗng nhiên có một thanh vết dỉ loang lổ hắc kiếm xuyên thẳng qua mà đến. Lý Đan khóe mắt liếc qua quét đến hậu tâm đầu chấn động. Tiểu tặc kia thế mà còn trốn ở chỗ này. Nhưng mà hậu phương vô số tơ máu cũng tụ tập mà đến. Lý Đan trong lòng lập tức hạ quyết định. Kia hắc kiếm không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động. Thế là hắn lựa chọn trước chống cự kia vô số tơ máu. Kim tuyền thần luôn lượn vòng trước người. Đem kia vô số tơ máu xé rách. Cùng lúc đó kia hắc kiếm đến. Lý Đan tay trái một trường vỗ tới. Nhưng mà trong dự đoán đem hắc kiếm đánh nát hoặc đánh bay một màn cũng không phát sinh. T. Kia hắc kiếm đúng là trực tiếp đem kia nhất trọng nguyên khí bình chướng cho đánh tan. Cũng quán xuyên Lý Đan bàn tay. Ngay cả cánh tay xương đều bị vỡ nát. Nếu không phải hắn theo bản năng quay thân né qua, hắn chỉ sợ là muốn trong nháy mắt bị kiếm này quán xuyên thân thể. Nhưng kết quả, không cũng không khác biệt gì. Tiểu tặc, không, bị trong nháy mắt công phá bình chướng. Lý Đan phòng ngự cũng bị cực tốc ăn mòn tan rã. Hắn con người muốn nứt, vạn phần hoảng sợ, tử vong tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi hiện lên. Cho dù hắn đem hết toàn lực. Giờ phút này đã thâm thụ trọng thương hắn cũng vô pháp lại chống cự kia đếm mãi không hết huyết. Tuyến, cuối cùng Lý Đan thân thể bị kia vô số tơ máu quán xuyên thân thể. Hắn tại sắp đào thoát lúc bị người ám toán. Có thể nói là chết không nhắm mắt. Kim tuyền thần luân rơi vào trên mặt đất đã mất đi quang hoa. Mà kia tơ máu từ trong thi thể hấp thu huyết nhục chi lực. Bạch, hắc kiếm trên mặt đất khẽ run lên. Sau đó trôi nổi, trong nháy mắt xuyên thẳng qua về tới chủ nhân bên người. Trần Lương Sư cầm hắc kiếm. Hắn lúc trước xuất thủ đã bại lộ mình tồn tại. Những cái kia tơ máu cũng hướng phía hắn bên này đánh tới. Hắn cầm kiếm một khắc này liền liền xông ra ngoài. Kia kén máu lực lượng tại kịch liệt suy yếu. Trần Lương Sư nhìn qua kia lớn nhỏ không kịp trước kia 1/10 kén máu. Thẳng đến bước này. Kia kén máu bên trong đồ vật vẫn không có thức tỉnh. Nói không chừng hắn có thể dựa vào vấn kiếm trực tiếp đem vật kia bóp chết trong trứng nước. Kiếm này chi sắc bén. Cho dù là thần khiếu cảnh tu sĩ nguyên khí bình chướng đều có thể tùy tiện phá vỡ. Đơn thuần trình độ chắc chắn. Có lẽ so huyền giai linh bảo còn mạnh hơn. Chắc hẳn suy yếu thành như vậy kén máu cũng không có khả năng ngăn cản vấn kiếm. Trần Lương Sư thân hình tại kia đã không dư thừa bao nhiêu tơ máu bên trong ghé qua. Không thể không nói, nếu như là lúc trước như vậy, cho dù là hắn cũng không có khả năng tiếp cận kén máu. Cũng may Lý Đan cái này đỉnh cấp người làm công đủ ra sức. Kén máu cũng đã là cùng đồ mạt lộ, như vậy hiện tại liền từ hắn tới làm một kích cuối cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.